Chiến thần Cuồng Phong, chương 2089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2089 thật là nham hiểm, vậy mà dám giả vờ gây chuyện tiện bề gây khó cho Long Môn của bọn họ, sau đó thì dùng nhiều cao thủ như vậy, khiến cho chị mình có kết cục như bây giờ. Tần Vũ Phong ở bên cạnh Diệp Kính Dương, nghiến răng nghiến lợi không nói lời nào. Anh đang cân nhắc xem có nên ra tay hay không? Đó vẫn chưa phải là tình huống khó khăn nhất đối với Diệp Thanh Đình. Vào lúc này, thân ảnh của Diệp Thanh Đình trên sân khấu đột nhiên bùng lên ánh sáng vàng, thân thể Tề Vinh lại bị Diệp Thanh Đình làm bật lên. Ánh sáng vàng bao phủ cả người Diệp Thanh Đình trong chốc lát, nhưng cùng lúc đó, hàng vạn đạo kiếm khí cũng mãnh liệt xuyên qua Diệp Thanh Đình. Xoẹt, tiếng kiếm khí xuyên qua máu thịt vang lên, liên tục không ngừng, Diệp Thanh Đình ở trong kiếm khí cắn chặt răng không thốt tiếng nào. Không thể thừa nhận thất bại. Không thể kêu đau, lòng kiêu hãnh của Diệp Thanh Đình không cho phép cô ta khóc trước kẻ thù đáng khinh như vậy. Diệp Thanh Đình nghiến răng chịu đựng, bởi vì phạm vi của thủ đoạn này quá rộng nên cô ta không có chỗ nào để trốn. Hàng ngàn kiếm khí đâm vào phòng ngự của cương khí bảo vệ cơ thể, nhưng may mắn thay cương khí bảo vệ cơ thể cũng có tác dụng nhất định. Dù sao, bất kể như thế nào, cả hai đều mạnh đến mức đại kiện tướng, cho dù chiêu thức tấn công của Tề Vinh mạnh hơn, Diệp Thanh Đình cũng sẽ kiếm khí xuyên qua một chút lớp bảo vệ của cương khí, sau đó xuyên vào Diệp Thanh Đình. Diệp Thanh Đình khóe miệng ngay lập tức chảy ra vô số máu. Cơ thể mỏng manh đó chỉ trong chốc lát đã dính đầy máu và vết sẹo. Năng lượng kiếm của chiêu kiếm lạc tinh thần cuối cùng cũng tiêu tan, và Tề Vinh đã bị sốc khi nhìn thấy Diệp Thanh Đình vẫn đang đứng trên sân. Không, không thể nào. Tại sao cô ta không sao chứ? Tất nhiên là Diệp Thanh Đình sẽ không sao đâu, lúc này cô ta đã bị bầm tím và cả người đầy máu, còn gần như từng tấc da của cô ta đã bị Tề Vinh để lại những vết sẹo. Nhưng Tề Vinh nói không sao cả ở đây, là bởi vì Diệp Thanh Đình không có bất ngờ ngã xuống. Kiếm lạc tinh thần là tuyệt chiêu của Tề Vinh, không biết bao nhiêu đại cao thủ đã chết dưới kiếm lạc tinh thần của Tề Vinh. Những thanh kiếm rơi liên tục không ngừng, trông như sao bay đầy trời vậy. Đó là lý do khi phát động công kích của kiếm lạc tinh thần, dù có được bảo vệ thân thể và cương khí phong tỏa, vẫn có không ít người không thể đứng dậy vì đau đớn và thương tích khắp người. Diệp Thanh Đình cũng vậy, năng lượng khí của cương khí bảo vệ cơ thể của cô ta chỉ đơn giản là không đủ để chặn hoàn toàn những thanh kiếm rơi xuống người, cơ thể của cô ta cũng đầy những vết thương và vết bầm tím dày đặc khắp người. Nhưng mà, cách chương.